Chương 7, lần đầu giao phong. Tháng 9 năm 21-23, 18, không một số lựa nở dê tư, 349-7 Giang Thiên bọn họ mới vừa tiến vào làng trại, đã có người đang chờ đợi bọn họ. Xin hỏi, các ngươi là Mộng Nhận thôn nỉ dạ sao? Nói chuyện là một cái nhìn qua vẫn tương đối khôi ngô hán tử trung niên. Là vâng đúng, chúng ta chính là các ngươi mời tới tiêu diệt quái vật người. Lao sư Ba Y thì theo hồi đáp. Thật tốt quá, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ta Go Y trong núi Hạo Nhị, là thôn trưởng nhi tử. Phụ trách Tơ Y tiếp đãi các ngươi, lần này liền làm phiền các ngươi. Ha ha, nghe thấy mình hy vọng trả lời, trong núi Hạo Nhị thật thà cười nói. Thật đúng là thuần phát gá vậy, xin nhờ. Ba Y thì theo hữu hảo trả lời. Như vậy, các vị thì đi theo ta đi. Mấy ngày nay các ngươi sẽ ngủ ở nhà của chúng ta. Nói xong, trong núi Hạo Nhị liền dẫn theo Giang Thiên bọn họ đi vào bên trong. Từ bên ngoài xem là một cái dáng dấp, đến bên trong xem có việc một cái bộ dáng khác. Làng trài vẫn là thoạt nhìn rất đẹp, tuy là quanh năm gió biển thổi, thế nhưng làng trài cũng không có một loại hải mùi. Hơn nữa bởi ở cạnh biển nguyên nhân, nơi này không khí đều tương đối ướt át, cộng thêm muốn qua mấy thiên tài hội lại một lần nữa tỉnh thiên tình huống. Toàn bộ làng trài trong không khí đều tựa như bay tầng tầng hơi nước, làm cho một loại mộng ảo cảm giác. Cộng thêm trên da thư thích xúc cảm, ngay cả thân là lão sư Ba Y đi theo đều đối với cái này cái địa phương tràn đầy hảo cảm, muốn ở chỗ này ở lâu điểm. Đến rồi nhà thôn trưởng nghỉ ngơi một cái, đệ nhị thiên nhất lớn sớm, Ba Y đi theo liền mang theo Giang Thiên bọn họ đi kiểm tra tình huống. Tới trước hiện trường nhìn một chút quái vật ăn còn dư lại gia cầm. Mấy con gà áp trực tiếp chỉ còn lại có một đống tóc cùng đầu khớp xương. Trong đó một con lợn chết đã bị ăn hết 3/4, chỉ để lại đầu heo cùng cổ tử bộ phân, heo lô mũi và hô cờ mà tờ đều hướng ra phía ngoài chạy tiên huyết, cửa vẫn dương, tựa hồ đang tuyệt vọng la lên, trên cổ còn có móng vuốt quào chảy vết tích, trên mặt đất bành trướng mở ra tiên huyết đã hoàn toàn đọng lại. Bởi biết có người muốn tới kiểm tra, cho nên khuya ngày hôm trước vừa mới chết đi heo cũng không có có người động tới. Thấy heo khi chết hình dạng, Giang Vũ nội tâm rất là sợ. Giang Thiên không khỏi nắm thật chặt cầm bàn tay của muội muội, tựa như tự cấp nàng cổ vũ. Đón lấy, Ba Y đi theo lại hướng gặp qua quái vật thôn dân hỏi thăm một cái, tự xem đến quái vật dáng vẻ. Các thôn dân ngươi một lời ta một lời, trải qua nhiều nỗ lực, rốt cục có thể xác định đó là một người cao ước đoán có 2 thước, lớn lên hẹn 3 mét ra hỏa, có cường kiện sắc bén chân trước, cùng bén nhọn hàm răng, còn lại năng lực không rõ. Nhưng là từ heo thảm như vậy chết. Nhưng là thôn dân phụ cận dĩ nhiên không có một nghe tiếng kêu thảm thiết của nó cũng có thể thấy được, nhất định có đặc thù năng lực. Xem ra cái quái vật này vẫn còn có chút khó đối phó, thế nhưng bây giờ còn chưa có từng thấy nó, tất cả liền không dễ phán đoán. Chủ yếu chuẩn bị cũng chính là mấy người đem mình nhẫn cụ bên trong túi nhận khí trà xem tinh tưởng. Sau đó bắt đầu chia xứng nhiệm vụ, bởi thực lực nguyên nhân, lão sư Ba Y đi theo cùng Y Nủ Sông Điền một tổ. Giang Thiên cùng muội muội Giang Vũ một tổ. Hai tổ người đang ở đây có trên thiên hội trong thôn tìm kiếm, vừa có quái vật liền đi qua vô tuyến điện thông tin hổ cả bên trong một đại đặc sắc tới thông chi mặt khác một tổ, cùng một tổ hợp nhân tụ không thể vượt lên trước thập đô mì, một có tình huống, lập tức đi tiến hành trợ giúp. Đương nhiên những thứ này đều phải chờ tới buổi tối đi chấp hành, bởi vì quái vật nó chỉ ở buổi tối chỉ có sẽ bị hiệt có hành động. Giang Thiên ban ngày liền cùng muội muội của mình đem làng trài đi thăm một lần, sau đó liền cùng nhau tiến hành một ít đơn chiến. Thái Dương công công ở vô số người đang mong đợi rơi xuống, đêm tối đánh út về phía cái này ấm áp tiểu ngư thôn. Khói bếp từ mỗi gian phòng bên trong lượn lờ mọc lên, càng thêm tăng thêm làng trài duy mỹ. Ăn xong cơm tối, Giang Thiên 4 người thật sớm rồi nghỉ ngơi. Đến khi từng nhà cũng bắt đầu tắt đèn nghỉ ngơi thời điểm, Giang Thiên 1 nhóm 4 người bắt đầu rồi hành động. Nhanh chóng xuyên qua mỗi cái nhà đỉnh, không có, không có, chỗ này cũng không có. Ý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Một buổi tối trôi qua, quái vật cũng chưa tư nở dê xuất hiện, Giang Thiên nhóm còn không có ý kiến gì. Ngũ ngày trôi qua, quái vật vẫn là không có xuất hiện, như vậy Giang Thiên bọn họ bắt đầu kêu khổ cả ngày, mấy ngày nghỉ ngơi không đủ đối với người vẫn còn có chút ảnh hưởng, tuy là ban ngày có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng 9 năm thói quen cuộc sống hãy để cho những thứ này cửu, 10 tuổi tiểu gia hỏa chịu không nổi. Bọn họ lại không dám trầm tĩnh lại, mình cũng tới, làng trại còn có thể thiếu gia cầm, đó không phải là cho trên mặt mình bôi đen à? Xem ra chúng ta nhất định phải chính mình đánh ra. Ba y theo nghĩ như vậy đến. Dẫn xà xuất động, đây là một cái phi thường có học vấn đồ đạc. Thiếu một phân không phải khả năng hấp dẫn địch nhân, nhiều một phần liền trộm gà không thành lại mất nắm thóc, thường phu nhân lại gây binh. Mấy người sau khi thương lượng, quyết định sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Cái này nhận thuật cũng là từ ba y theo chỗ học được, bốn người biến thành 30 phân thân, sau đó sẽ dùng biến thân thuật đem phân thân của mình hóa thành heo. Ở buổi tối thời điểm, cái này mấy chục con heo mà bắt đầu ở trong thôn du đãng, chúng nó chuyên môn đi một ít người trong thôn buổi tối không quay về, nhưng là vừa rất dễ dàng bị người xem thấy mình địa phương. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Ngày thứ hai buổi tối, lớn phát ra chấn động nhẹ nhẹ, đây đối với thôn dân bình thường tới nói đúng không sẽ bị hiệt có cảm giác, nhưng là đối với thân là nhị dạ Giang Thiên, hắn vẫn có thể cảm giác được một cái đại gia hỏa tiếp cận. Đang ở Giang Thiên mới vừa mới chuẩn bị có hành động lúc, đã nhìn thấy một hàng hàm răng sắc bén cắn lên cổ của mình heo lập tức biến thân thành Giang Thiên, nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay rất nhanh kết ấn. Phong độn phong chi nhận Giang Thiên trên tay tụ tập xoay tròn cấp tốc gió làm kiếm, tiến lên đón quái vật phách đi lên một chảo. To lớn phản xung lực trực tiếp đem Giang Thiên đánh bay, mũi thuyền Giang Thiên tiêu thất. Ở xa xa Giang Thiên lập tức tiếp nhận được phân thân chuyển tới tin tức. Lão sư, quái vật phương vị là Giang Vũ, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi thôi. Thông báo xong chính mình lão sư một tổ, Giang Thiên đối với muội muội nói rằng, đồng thời thu hồi mình ảnh phân thân chi thuật. Ảnh phân thân chi thuật là đem một người trả cờ dạ phân biệt chia đều đến mấy người trên người. Đây đối với nỉ dạ mà nói là rất ít dùng, trả cờ dạ giảm bớt đối với lập tức chiến đấu là rất bất lợi. Ước đoán cũng chỉ có ủng có vô hạn trả cờ dạ nạ dù tổ mới dám đối mặt từng cái đối thủ đều biết dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Các loại chờ Giang Thiên bọn họ lúc chạy đến, ba y đi theo cùng y nụ sông điền đã tại cùng con quái vật này chiến đấu, bởi sợ ảnh hưởng đến thôn dân, bọn họ đang đem quái vật hướng bên cạnh cách đó không xa trên bờ cát dẫn. Đây là một cái cao da đều là hai thước mở ta quái vật, sở hữu hải mã gương mặt, cá sấu một dạng miệng dài, có kèm cùng hoa báo giống nhau xâm lân giáp, sở hữu kim cương giống nhau thực lực mạnh mẽ càng tay, nó chi sau tất nhiên giống như một ít hải sư chi trước giống nhau. Chính mình cũng không biết là cái gì đông đông thấy ủy nủ sông điển rõ ràng có một chút cật lực, Giang Thiên hai người nhất khắc trước đi hỗ trợ. Lực kháng quái vật chủ lực đương nhiên là lao sư ba y thề theo, Giang Thiên ba người ở bên cạnh không ngừng quấy rầy. Trải qua một hồi nữa nỗ lực, Giang Thiên trên tay phong chi nhận thành công cắm vào quái vật trong cơ thể. Cảm thấy đau đớn, quái vật tựa như bắt đầu như là lên cơn điên, nó nhìn trời hét lớn một tiếng. Nhưng là kỳ quái là Giang Thiên cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng hô. Nhưng là quái vật công kích trở nên mạnh mẽ. Quái thú hai cánh tay đều xuất hiện, đánh bay ba y lìa theo, hướng về phía Giang Thiên cùng y nủ sông điển, trong miệng phun ra một đoàn cột nước. Xem thấy quái vật đột nhiên phát sinh nhẫn thuật. Đúng vậy, Giang Thiên cùng y nủ sông điển thất kinh, nhưng là dù sao đã trở thành nhị dạ rất nhiều năm. Lập tức làm ra phản ứng, nhân thuật thế thân thuật hỏa độn phụng tiên hỏa thủy cùng hỏa gặp nhau, xì, hai người trung hỏa, sinh khí một đoàn khói trắng. Phát hiện cái quái vật này là một con nhẫn thú, ba y đi theo cũng cảm thấy cái này cái sự tình cũng có chút khó giải quyết. Chỉ có thể chỉ mong con này thực lực của nhẫn thú không có mạnh bao nhiêu. Bằng không mình mấy học sinh không biết có thể hay không đối phó rồi. Ba y thì theo đối với cùng với chính mình học sinh nói rằng, phía dưới các ngươi muốn cẩn thận rồi, tận lực muốn ta bên này dựa. Ta ba y thì theo kinh hãi, hắn vừa rồi rõ ràng nói chuyện, nhưng là thanh âm dĩ nhiên không có phát ra ngoài. Xem ra có chút cổ quái. Lúc này, quái vật lại bắt đầu tiến công, thủy độn thủy tường vũ, đại lượng nước trôi hướng Giang Thiên bọn họ. Thổ độn thổ lưu bích Giang Thiên trước mặt dựng thẳng lên một đạo tường đất. Giang Thiên bọn họ không có cô phụ ba y thì theo lão sư tâm ý, nhanh chóng tản ra. Mấy hợp nhân nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời móc ra phi tiêu, dán lên khởi bạo phủ, ném về quái vật. Quái vật đối với những vật nhỏ này cũng không thèm để ý, thuận tay chính là vung. Dầm dầm dầm dầm, khởi bạo phủ nổi lên mấu chốt tác dụng, quái vật xem cùng với chính mình có mấy cái đại lỗ thủng, đang chảy máu tươi tay trái. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Nhưng là quái vật cũng không có hành động, nhanh chóng thối lui đến cách đó không xa trong nước biển, bắt đầu từ từ tiêu thất.